Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Vô Hà gặp nạn, sát khí như tuyết, ha ha, Đông Dương, người nghĩ nhanh chóng rèn luyện thân thể, cũng là không phải không biện pháp, Lục Khỉ thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên, biện pháp gì, ta là Huyền Tôn. Ngươi không hoàn thủ để cho ta không ngừng lực công kích cũng giống vậy có thể thực hiện. Bất quá, tốt nhất vẫn là Tiểu Dực. Nàng có là thiểm điện chi đạo. Chờ nàng trở thành Huyền Tôn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta nhớ nàng nhất định sẽ phi thường vui lòng. Đông Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Lập tức liền tức giận nói ra. Nàng là ước gì đánh ta đây? Ha ha, xem như thế đi. Bất quá cái này đích xác là một cái biện pháp không phải sao? Đông Dương cười cười, người nói có đúng không sai. Đích thật là có thể tăng tốc ta nhục thân trưởng thành. Đến lúc đó thử một chút xem sao. Ta nghĩ Tiểu Dực nhất định sẽ thích. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Liền bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Dù sao trên thuyền có Liễu Thanh vị này nguyên tôn, cũng sẽ không lại lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Gần 2 tháng rất nhanh liền đi qua. Đi xa hào cũng thuận thuận lợi lợi đã tới Thiên Tuyền Châu. Cũng đi vào Thiên Tuyền Châu phía tây nhất một tòa thành lớn Sóng Biển Thành. Sóng Biển Thành liền cùng Thiên Cơ Châu Lâm Thương Thành, Thiên Quyền Châu Quan Hải Thành, đều thuộc về tại nơi đó mấy đại thành chỉ một trong. Thành chủ đồng dạng là Thiên Tuyền Châu chúa tể thế lực Khơi Thông Phủ cao tầng một trong. Có thể nói, tình huống như vậy tại thần vực 7 châu bên trong đều là tương tự. Mỗi một thần châu bên trên các đại thành trì, cơ hồ đều hoàn toàn trưởng khống tại chúa tể thế lực trong tay. Trừ phi là một chút thành nhỏ, vẫn là làm theo ý mình, còn chưa có tư cách trở thành chúa tể trong thế lực một viên. Đoạn đường này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, Uyển Tinh vô cùng cảm kích. Sóng Biển ngoài thành, đi xa hào bên trên đám người tập hợp một chỗ. Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương đối chúng nhân đạo tạ thi lễ. Tháp Sơn cười ha ha một tiếng. Chủ yếu là tiền bối công lao, chúng ta cũng không dám giành công. Lục Uyển Tình mỉm cười, ngược lại lại đối Liễu Thanh khom người thi lễ, nói, vãn bối đa tạ tiền bối. Liễu Thanh khoát khoát tay, nói, không cần cảm ơn ta. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đây là phần của ta bên trong sự tình. Lục Uyển Tình khẽ cười nói, vãn bối cái này đi Thất Tinh Các, đem nhiệm vụ lần này kết thúc, tiền bối cùng với chư vị cũng có thể nhận lấy tương ứng tiền thuê. Chỉ hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Đâu có đâu có, chuyến này coi như không có tiền thuê, chúng ta cũng không lỗ. Lục Uyển Tình dù sao chỉ là một cái chân thần cảnh, nàng ban bố nhiệm vụ mặc dù chiêu mộ Huyền Tôn, nhưng đối với Liễu Thanh mà nói, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà đối với Tháp Sơn những người này, bọn hắn trước đó là vì tiền thuê mà đến, nhưng bây giờ có thể tận mắt chứng kiến một cái nguyên tôn sinh ra. Nhưng so sánh điểm này tiền thuê mạnh hơn vô số lần. Hiện tại ai còn để ý tiền thuê là nhiều hay ít đâu. Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương lần nữa đối đám người thi lễ nói tạ về sau, coi như rời đi trước, tiến vào Sóng Biển Thành. Lúc này, Đông Dương đột nhiên đối Liễu Thanh thi lễ, nói, không biết tiền bối sau đó phải đi hướng nơi nào. Nếu là bình thường người, thật đúng là không dám như thế hỏi thăm một cái nguyên tôn. Bất quá, Liễu Thanh cũng không để ý, cười nhạt một cái nói, chúng ta người tu hành, đương nhiên là bốn biển là nhà. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Không biết hắn sẽ đi hay không nhận lấy kia một điểm tiền thuê. Có lẽ không thể nào. Thanh Vân tiểu tử, người sau đó phải đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục nhận nhiệm vụ, kiếm tiền nuôi gia đình. Liễu Thanh tiền bối tiêu sái, ta nhưng so sánh không được. Không biết hưởng thụ sinh hoạt, lão tử liền muốn đi trước Sóng Biển Thành hưởng thụ một đoạn thời gian mới được. Tháp Sơn cười ha ha một tiếng, mang theo hắn hai vị huynh đệ, liền cáo từ rời đi. Đám người cũng nhao nhao chào hỏi cáo biệt. Đoạn đường này, bọn hắn đồng hoạn nạn, nhiều ít cũng có loại cùng chung chí hướng tình cảm. Khi mọi người tuần tự tiến vào sóng biển thành, Đông Dương mỉm cười, cũng tiến vào sóng biển thành. Dù sao tạm thời không có việc gì, trước tiên đem lần này tiền thuê nhận cũng không muộn. Đông Dương cũng không có bay thẳng hướng trong thành Thất Tinh Các, mà là tại trong thành rơi xuống, sau đó chậm rãi hướng phía trong thành đi đến. Dù sao hắn cũng không quan tâm điểm này tiền thưởng, hiện tại hắn nghĩ là nên làm sao tìm kiếm Cơ Vô Hà ba người. Nếu là lúc trước còn có thể mượn nhờ Phong Lâm Tử Quán hỏi thăm một chút, hiện tại cũng tránh không kịp, không có khả năng lại đi Phong Lâm Tử Quán tìm hiểu tin tức. Cái này có chút độ khó. Đông Dương đi tại trên đường cái, âm thầm nghĩ tìm kiếm Cơ Vô Hà ba người biện pháp. Có thể nghĩ nửa ngày, ngoại trừ Phong Lâm Tử Quán cái này thần vực lớn nhất tổ chức tình báo bên ngoài, thật đúng là không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ là cái này dễ xử lý pháp, Đông Dương hiện tại không thể dùng. Nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Chẳng lẽ muốn chân trước tiên ở Thiên Tiền Châu khai hỏa danh hào của mình, sau đó chờ lấy Vô Hà bọn hắn chủ động tới tìm ta? Đối với khai hỏa danh hào của mình, đối Đông Dương tới nói cũng không khó. Lấy hắn tại Thiên Quyền Châu cùng Thiên Cơ Châu phong cách hành sự đến xem, muốn tại Thiên Tiền Châu làm được chuyện giống vậy cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là, khi đó, thanh danh của mình vang lên, đối phó địch nhân của mình cũng sẽ chen chúc mà tới. Ai bảo trên người mình còn có mấy trăm vạn treo thưởng đâu? Còn có Phong Lâm Tử Quán đối với mình truy sát, lúc kia cũng không có khả năng đợi tại một chỗ đi chờ đợi Cơ Vô Hà ba người tìm tới chính mình. Ta nói ngươi tiểu tử, ngươi sẽ không đi Thất Tinh Các tìm hiểu tin tức à? Trường sinh giới khí linh thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Vẫn là trước sau như một ngữ khí. Thất Tinh Các có thể đánh dò xét tin tức. Nói nhảm, Thất Tinh Các làm thần vực lớn nhất thương hội, lại là hành giả tất đi địa phương, như thế nào lại không có tình báo của mình hệ thống? Mặc dù Phong Lâm Tử Quán danh xưng là thần vực lớn nhất tổ chức tình báo, nhưng Thất Tinh Các hệ thống tình báo cũng không kém cỏi bao nhiêu. Chỉ là Phong Lâm Tử Quán dựa vào buôn bán tình báo làm chủ, mà Thất Tinh Các hệ thống tình báo chỉ là phụ trợ tính chất. Song phương định vị khác biệt, cho nên Thất Tinh Các tình báo mới không có Phong Lâm Tử Quán như vậy vang dội. Vậy liền đi Thất Tinh Các hỏi thăm một chút. Trường sinh giới khí linh cười hắc hắc, nói, trên thực tế, ta còn là cảm thấy ngươi trước tiên ở Thiên Tuyền Châu khai hỏa danh hào của mình, sau đó chờ bọn hắn chủ động tới tìm ngươi tương đối tốt. Nghe vậy, Đông Dương thì là lớn mắt trợn trắng, nói, ngươi là ước gì phiền phức của ta càng ngày càng nhiều đâu. Trường sinh giới khí linh lý trực khí tráng nói ra, đây có gì không thể, bất kỳ cái gì một cao thủ quật khởi, đều nương theo lấy trông gai long đong, chỉ có máu và lửa ma luyện mới có thể đi được càng xa. Thuận buồm xuôi gió nhân sinh chú định chịu không được khảo nghiệm. Cát, đại đạo lý ai không hiểu, nhưng cũng không thể ngốc đến tự tìm phiền phức, chỉ có thử qua những biện pháp khác vô dụng về sau, mới có thể lựa chọn dự tính xấu nhất. Chỉ mong ngươi tại Thất Tinh Các không chiếm được mình muốn tin tức. Đông Dương trợn trắng mắt, cũng không tiếp tục cùng hắn dưới lý luận đi, nhưng hắn vẫn là tăng thêm tốc độ chạy tới Thất Tinh Các, để cầu có thể mau chóng đạt được Cơ Vô Hà ba người tin tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương tiến vào Thất Tinh Các, đi thẳng tới hành giả xác nhận nhiệm vụ trước quầy, cũng xuất ra mình hành giả văn chương, đưa cho trong quầy một cái tuổi trẻ nữ tử, nói, giao nhiệm vụ. Nữ tử mỉm cười tiếp nhận, cũng điều tra một chút Đông Dương hành giả văn chương về sau, kinh dị nói, ngươi là Đông Dương. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt lập tức biến đổi. Cứ việc mình hành giả văn chương bên trên không có danh tự, nhưng cái này dù sao cũng là xuất từ Thất Tinh Các. Thất Tinh Các có biện pháp từ đó biết cái này mai văn chương chủ nhân thân phận. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện cũng không có người khác chú ý về sau, mới khẽ dạ, xem như thừa nhận. Nữ tử phảng phất đối Đông Dương tình cảnh hiểu rất rõ, lập tức hạ giọng, nói, ta thất tinh các thượng quan công tử có cái tin tức cho ngươi. Muốn ngươi cần phải tại năm mới trước đó đến Thiên Sơn Thành. Ở nơi đó thất tinh các cùng thượng quan công tử tụ hợp. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn hiểu được đối phương trong lời nói thượng quan công tử là ai. Bất quá, thượng quan vô địch lấy loại phương thức này muốn gặp mình. Nói rõ chuyện này hẳn là không thể coi thường. Nhưng thượng quan vô địch là thất tinh các chủ nhi tử. Có thể động dụng thất tinh các đại lượng tài nguyên. Cho dù có sự tình, cũng không nên tìm tới mình a. Không biết thượng quan công tử muốn tại hạ đi Thiên Sơn Thành tới tụ hợp là vì cái gì sự tình. Cụ thể không rõ ràng. Thông tin bên trong chỉ nói cơ vô hà gặp nạn. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức biến sắc. Gấp giọng nói. Cơ vô hà thế nào? Thông tin bên trong không nói. Chỉ là để ngươi phải tất yếu tại năm mới trước đó đến Thiên Sơn Thành. Cấp bách. Năm mới. Còn có 2 tháng. Thiên Sơn Thành là Thiên Tuyền Châu đại thành đệ nhất. Ở vào Thiên Tuyền Châu vùng đất trung ương. Mà bây giờ sóng biển thành thì là tại Thiên Tuyền Châu nhất phía Tây. Dưới tình huống bình thường, từ sóng biển thành đến Thiên Sơn Thành ít nhất cũng phải nửa năm. Thậm chí thời gian dài hơn, muốn trong 2 tháng đuổi tới. Thời gian thật có chút cấp bách. Đông Dương hít sâu một hơi, nói, đa tạ cô nương cáo chi. Mong rằng cô nương thay tại hạ truyền tin cho thượng quan công tử. Ta nhất định sẽ tại năm mới trước đó đến Thiên Sơn Thành. Cáo từ, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi hành giả văn chương. Đông Dương nắm mình lên hành giả văn chương, cũng không giao nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi. Đông Dương đi ra thất tinh các về sau, liền trực tiếp đằng không mà lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đông phương, thì thầm tiếng nói, như vô hà không có chuyện còn tốt, nếu đang có chuyện. Bất kể là ai, ta Đông Dương sẽ để cho các ngươi biết cái gì là thây nằm trăm vạn. Máu nhuộm thương thiên, Đông Dương trên thân đều không tự chủ có loại vô hình băng lãnh sát cơ bộc lộ. Lập tức để phương viên ngàn trượng bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, từng mảnh bông tuyết trống rỗng xuất hiện, cũng chậm rãi bay xuống. Trong chốc lát, Đông Dương liền bỗng nhiên mà động. Hướng phía đông phương cấp tốc mà qua. Đây là, chấm ngoặc kép, 2 cái trẻ tuổi nữ tử đứng tại thất tinh các trước cửa. Nhìn xem cái kia đạo trong nháy mắt mà qua thân ảnh. Còn có bay xuống bông tuyết, gương mặt xinh đẹp bên trên đồng đều viết đầy chấn kinh. Lục Uyển Tình đưa tay đón lấy một mảnh bông tuyết vào tay tức hóa, lại có thấy lạnh cả người thẳng vào cốt tủy. Để thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được run lên. Thật mạnh sát cơ. Đây không phải là Thanh Vân đạo hữu sao? Dĩnh Nhi cô nương trong giọng nói hiển thị rõ, không xác định. Là hắn, có lẽ cũng không phải hắn. Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương cũng song song bay lên không? Nhìn về phía Đông Dương rời đi phương hướng. Liền thấy một đạo lưu quang cấp tốc trên thành không lướt qua. Tốc độ nhanh chóng. Tuyệt không so huyền tôn chênh lệch, xem ra một năm qua này, chúng ta chỗ nhận biết Thanh Vân, căn bản không phải chân chính hắn. Lục Uyển Tình than nhẹ, nhưng vào lúc này, các nàng trong tầm mắt cái kia đạo lưu quang đang bay ra sóng biển thành về sau. Lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vì ở phía trước của hắn nhiều 4 người, 4 cái huyền tôn, quả nhiên xảy ra chuyện, đi qua nhìn một chút. Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương cũng nhanh chóng đuổi theo. Các nàng muốn biết mình nhận biết cái này Thanh Vân rốt cuộc là ai. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút phía trước 4 nam tử. Lạnh giọng nói, các ngươi là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.